Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 04, đó là nghệ thuật. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Trên đường chân trời, tựa như tắm rửa xuống tới màu đen mưa to đồng dạng. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách, bỗng nhiên tập kích tới. Bịch một tiếng, không ít ninja, tại chỗ chính là sửng sốt. Cảm giác thân thể trầm xuống, trên mặt hoảng sợ, cảm giác mình phía sau như có một tòa đại sơn. Kankuro sắc mặt kinh ngạc, cảm nhận được cỗ lực lượng này. Đây là cái gì lực lượng? Đặc biệt chakra, thật nặng, thấy vậy. Aokiora con mắt khẽ híp một cái. Không đồng dạng nhân loại. Nếu như là tại hải tặc thế giới, Aokiora phóng thích linh áp, đám người này sớm đã bị nghiền ép động đến đạn không được. Căn bản sẽ không đứng vững. Liền xem như Kankuro, cũng chỉ là có chút dao động. Aokiora lập tức nghĩ đến thế giới Hokage, có được chakra. Chakra là lực lượng tinh thần cùng lực lượng thân thể kết hợp thể. Có được chakra ninja, hắn lực lượng tinh thần tất nhiên không yếu. Lực lượng tinh thần, đại biểu thì là lực lượng linh hồn. Cái này, có thể chống cự linh áp. Kankuro sửng sốt một lát. Lập tức gỡ xuống sau lưng mình trang bị. Người cũng là Akatsuki một thành viên đi. Đem Gaara lấy tới đi nơi nào? Hai tay của hắn kết ấn, chuẩn bị đem hắn giải phóng. Nhưng mà, còn chưa tối hôm qua đây hết thảy. Bịch một tiếng, trước mắt trang bị, chính là tại trước mắt hắn. Ấm vang vỡ vụn, Aokiora, không biết khi nào, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Gì cái gì? Kankuro giật nảy mình, hoàn toàn không có thể kịp phản ứng. Vội vàng lui lại, từ phía sau lưng lấy ra một thanh phi tiêu. Tốc độ thật nhanh, nhân loại. Người xuất ra loại đồ vật này, là muốn làm cái gì? Aokiora nhìn một chút Kankuro trong tay phi tiêu. Mà chính là tại Kankuro chớp mắt trong nháy mắt. Kankuro lập tức cảm thấy ánh mắt đột nhiên nhất chuyển hoán. Aokiora chính là xuất hiện ở tại trước mặt. Quá nhanh, tại chớp mắt khe hở, vậy mà liền di động tới, không có dấu hiệu nào. Phi tiêu đột nhiên đâm xuống, nhưng là đụng phải Aokiora Hiro trong nháy mắt, chính là băng liệt. Kankuro con ngươi co rụt lại, ngươi, đến cùng là ai? Ta chính là Aokiora, thiên nhãn chiến đấu thành viên, thiên nhãn. Kankuro trên mặt hoảng sợ, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Con mắt có chút phiết qua, phát hiện Aokiora trên thân, vậy mà in cái kia quỷ dị hoàng kim chi nhãn, hoàng kim nhãn, hủy diệt mặt trăng. Kankuro đột nhiên kịp phản ứng, mặt trăng sự tình, là các ngươi làm. Aokiora không có trả lời, sau một khắc, chỉ là bước ra một bước, bỗng nhiên biến mất đằng sau. Kankuro lập tức quỳ trên mặt đất, hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhặt về một cái mạng, hắn không rõ tại sao mình còn sống, vừa mới rõ ràng cảm nhận được sát ý, về phần không giết hắn, cần phải có cái diễn viên quần chúng đến đem thiên nhãn thanh danh truyền xuống. Muốn dương danh, đây là phương pháp đơn giản nhất. Aokiora thuận vết tích, chỉ là mấy phút đồng hồ thời gian chính là đuổi kịp phía trước Akatsuki. Từ xa nhìn lại, một người tại hạ, một người ở trên phía trên ngồi một cái màu trắng đất sét chim. Chim cái đuôi, vòng quanh Gaara, tìm được a. Aokiora sắc mặt băng lãnh, bước ra một bước, trong nháy mắt, chính là đi vào trước mặt hai người. Deidara cùng Sasori hai người sững sờ. Sasori lập tức mở miệng nói, ngươi là người phương nào? Xem ngươi cách ăn mặc, cũng không phải là phong quốc người, cùng nói phong quốc. Không bằng nói căn bản không giống như là ninja. Thấy vậy, Aokiora chỉ là bình tĩnh mở miệng. Nhân loại, buông xuống Jinchuriki, lui ra đi. Nguyên lai là đến đoạt lại Jinchuriki. Deidara, người đi trước, ta đã vừa mới chờ đến đủ lâu. Sasori bình tĩnh nói. Deidara thấy vậy, lập tức cười nói. Vậy ta đi trước một bước. Sasori đại ca, vừa dứt lời. Sasori phía sau, lập tức bay ra một đầu sắt thép Kagun. hướng phía Aquiora đánh ra. Nhưng mà Aquiora lại là trong nháy mắt biến mất, đi tới trước mặt Sasori. Sasori con người đột nhiên co rụt lại, thật nhanh, ngay sau đó, đối mặt với, thì là Aquiora ngón trỏ. Aquiora bình tĩnh nhìn Sasori, biểu lộ đạm mạc phun ra hai chữ, Zero. Trong chốc lát, một cỗ cuồng bạo linh áp điên cuồng hội tụ, số không khoảng cách, trực tiếp oanh sát ở trên người Sasori. To lớn Zero, trong nháy mắt liền đem hắn nuốt hết. Sau đó uy lực không giảm đánh phía xa xa sa mạc. Sa mạc ầm vang bạo tạc, uy lực của nó dương lên cao mấy trăm thước bão cát, to lớn phong áp nghiền ép mà đến. Deidara nhìn ngây người, cái này uy lực gì a? Cứ như vậy tùy ý một kích, đủ để bù đắp được hắn C3 Juhachiban. Trong chớp nhoáng này, trên mặt của hắn lộ ra một vòng hưng phấn. Đây là nghệ thuật. Đối với Sasori chết sống, hắn tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, mà chính là lúc này, trong sương khói, xông ra một cái bóng người, đó là một cái mái tóc màu đỏ hài đồng, từ trong lúc nổ tung lao ra đằng sau, hắn trong nháy mắt lấy ra một cái quyển trục, đem hắn giải phóng, bành một tiếng, từ quyển trục bên trong xuất hiện một cái khôi lỗi, ha ha, Sasori đại ca. Rất lâu không nhìn thấy bản thể của ngươi. Deidara thấy vậy, cười ha ha. Sasori hừ lạnh một tiếng, vội vàng điều khiển khôi lỗi. Im miệng, Deidara, mau tới đây hỗ trợ. Gia hỏa này không phải phổ thông nhân vật. Nghe vậy, Deidara sắc mặt trong nháy mắt chính là thay đổi. Cùng Sasori tổ đội lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe được Sasori để hắn hỗ trợ. Cái này đủ để chứng minh, địch nhân trước mắt, đơn đả độc đấu, hắn không phải là đối thủ. Tốt, Sasori đại ca, lập tức tới ngay. Deidara vô cùng hưng phấn, theo sau chính là đưa tay để vào trong túi áo. Sasori đột nhiên đưa tay, sợi chakra dẫn dắt khôi lỗi. Khôi lỗi trong miệng, phun ra lít nhít hạt sắt, thiết xa thời vũ, hạt sắt biến thành hung nhận. Tại từ lực tác dụng phía dưới lít nhít hướng phía Aquiora oanh sát xuống. Aquiora sắc mặt bình tĩnh, hạt sắt đánh xuống trong nháy mắt, thân hình đột nhiên biến mất. Tốc độ quả nhiên thật nhanh, mặc dù theo không kịp tốc độ của ngươi. Nhưng là không có nghĩa là bắt không được ngươi. Xa thiết giới pháp, trong chốc lát, khôi lỗi trong thân thể dâng trào ra đại lượng mang theo từ lực chakra. Lít nhít hạt sắt. Biến thành từng cây bén nhọn bụi gai, đem phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy, toàn bộ rảo sát. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.